Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 336, chương 336, Hạ Minh cũng trông thấy quỷ. Thực hắn cảm giác mình vẫn là may mắn chính mình không có cưới Cố Hiểu Nhã. Nhớ tới Cố Hiểu Nhã, Hạ Minh đối với Cố Hiểu Nhã cảm tình nhạt rất nhiều, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, bất quá sau đó lắc đầu rời đi Lâm Vãn Tình phòng. Hắn nhẹ nhàng mang lên Lâm Vãn Tình môn, Hạ Minh từng bước một hướng về dưới lầu đi đến, chỉ bất quá, lúc này vẫn như cũ là sấm sét vang dội, cái này xem ra khiến người ta cảm thấy có chút hoảng sợ, có chút sợ hãi, nếu như là nhát gan người, chỉ sợ đều sẽ bị hoảng sợ bay hồn nhi. Phanh phanh phanh, ngay tại Hạ Minh đi vào dưới lầu thời điểm, Hạ Minh vậy mà cũng là nghe được một tràng tiếng gõ cửa âm, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, không thể nào, đùa thật, Hạ Minh cảm thấy có chút kinh ngạc, vừa mới hắn nghe được xác thực thật là tiếng đập cửa, cái này tuyệt đối không sai, khiến Hạ Minh nhịn không được có chút chấn động, tiếng gõ cửa này âm. Cho dù là Hạ Minh tâm lý đều là máy động. Hạ Minh nói thầm, cái này đêm hôm khuya khoát, thật chẳng lẽ xuất hiện mấy thứ bẩn thỉu. Hạ Minh mang theo nghi hoặc, hướng về cửa phòng đi qua. Có điều Hạ Minh cũng không có bối rối. Nói thật, Hạ Minh đến hệ thống thời điểm, liền đã không cảm thấy kinh ngạc. Liền hệ thống thần kỳ như vậy đồ chơi, đều xuất hiện tại hắn trên thân. Cho dù là có cái gì không đồ tốt xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng đều đã thói quen, sẽ không lại sợ hãi. Là ai? Hạ Minh nói khẽ, thế nhưng là đồng thời không có bất kỳ cái gì thanh âm. Mang theo nghi hoặc Hạ Minh sau đó nhẹ nhàng mở ra cửa phòng. Nhất thời một trận gió đánh tới, bởi vì bên ngoài chính đang đổ mưa, cho nên cơn gió này phá đến, để Hạ Minh đều là run. Hạ Minh cẩn thận hướng về bên ngoài nhìn xem, thế nhưng là đồng thời không có thấy người nào, khiến Hạ Minh nghi hoặc, chẳng lẽ là ta nghe lầm? Không thể nào. Phải biết Hạ Minh thân thể đi qua cường hóa thân thể dịch về sau, khiến Hạ Minh thân thể đều là được cường hóa không ít. Tại cường hóa thân thể của hắn đồng thời, cũng liền mang theo hắn thính lực, thị lực chờ một chút, đều là đến uốn nắn. Bởi vậy, hắn cảm giác không giống như là nghe lầm a. Nhưng nhìn cái này bên ngoài, tựa hồ đồng thời không có người nào a, khiến Hạ Minh cảm thấy nghi hoặc. Hạ Minh định đóng cửa lại, thế nhưng là ngay tại Hạ Minh vừa mới đóng cửa lại, đột nhiên, Hạ Minh lại mãnh liệt mở ra môn. Nhưng mà, làm hắn mở cửa về sau, tại hắn ánh mắt phía trước, thì là có một người. Người này mặc lấy một thân màu đen áo mưa, đồng thời mang theo cái mũ, khiến người ta thấy không rõ hắn mặt. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, khiến Hạ Minh đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Mẹ nó, cho dù là Hạ Minh đều là một trận tê cả da đầu. Lúc này Hạ Minh giận tím mặt, ngươi cái hai bà ngoại, đêm hôm khuya khoát, ngươi vậy mà tại nơi này hù dọa ngươi. Hôm nay ngươi Hạ gia nếu là không giết chết ngươi, ngươi Hạ gia thì theo ngươi lăn lộn. Nói xong, Hạ Minh thì siêu một tiếng đi ra ngoài, cũng không liên quan mọi việc. Đối cái này người này, cũng là hung hăng đạp một chân, một cước này đạp đi xuống, để người áo đen này liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, thì kêu thảm một tiếng. Nương theo lấy cái này một tiếng hét thảm, khiến phẫn nộ Hạ Minh cũng là bị trong nháy mắt cho giật mình tỉnh lại. Ta xxx ngươi mẹ. Ngay sau đó Hạ Minh trong mắt mang theo một chút hung lệ, là Hạ Minh đã biết trước mắt người này chính là một người, khiến Hạ Minh cực kỳ phẫn nộ. Mẹ hắn, một người hơn nửa đêm đi ra hóa trang thành quỷ đến dọa người. Nếu như người này không phải một người bị bệnh thần kinh cũng là một cái tâm lý biến thái. Không phải vậy lời nói, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì hơn nửa đêm giả quỷ dọa người. Người này tuyệt đối không phải cái gì tốt đồ chơi, cho nên khiến Hạ Minh cũng là triệt để giận. Hạ Minh hung hăng hướng về người này đạp tới. Ta đờ xem mày, ngươi tên hỗn đản đồ chơi, để ngươi trang cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác đêm hôm khuya khoát đi ra giả thần giả quỷ. Ta nếu là không giết chết ngươi, thì có lỗi với ta lão bà. Giờ khắc này, Hạ Minh là thật giận. Trước mắt tên khốn kiếp này dọa đến Lâm Vãn Tình thất kinh. Tựa như là một cái đặc biệt bất lực tiểu nữ nhân một dạng. Riêng là Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình vùi đầu vào chính mình hai chân bên trong. Khiến Hạ Minh cũng là một trận đau lòng. Tốt như vậy một cái lão bà, lại bị tên khốn kiếp này cho sợ đến như vậy. Khiến Hạ Minh có thể không tức giận sao? Càng nghĩ càng sinh khí. Hạ Minh khi ra tay cũng là càng nặng. Hạ Minh hung hăng đá tại trên thân người này. Mà người này thì là một trận cầu xin tha thứ. Cứu mạng a, cứu mạng a, ta cũng không dám nữa. Van cầu ngươi tha ta đi, ta cũng không dám nữa. Người này muốn phản kháng, nhưng là không biết vì cái gì. Mỗi lần hắn muốn đứng dậy thời điểm, Hạ Minh liền sẽ lập tức bổ sung một chân, để hắn trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Hắn căn bản là dậy không nổi, tăng thêm Hạ Minh ra tay lại đen. Cho nên khiến hắn vô cùng hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lại còn có không sợ quỷ người. Dưới tình huống bình thường, nếu là có người dưới loại tình huống này nhìn đến hắn, khẳng định sẽ bị dọa đến sợ chết khiếp lăn về trong phòng, cũng hoặc là trực tiếp bị hoảng sợ ngất đi. Thế nhưng là người đó biết Hạ Minh đã vậy còn quá mãnh liệt, trực tiếp chạy tới chính là cho hắn một trận đánh no đòn. Cái này còn không nói, lại còn đối cái này ác như vậy. Một trận này đánh no đòn, để hắn vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Giống như là chính mình gặp phải cao thủ một dạng. Mẹ ngươi, ngươi nói một chút ngươi có phải bị bệnh hay không? Hắn sao vậy mà đêm hôm khuya khoát đi ra dọa người? Loại người như ngươi chính là mẹ hắn cần ăn đòn. Đánh cũng là ngươi tên khốn kiếp này. Đánh một hồi. Hạ Minh có lẽ đánh mệt mỏi, lúc này chỉ có thể nghe được người áo đen này tiếng ô ô. Hạ Minh sau khi đánh xong, Hạ Minh sau đó kéo xuống người này cái mũ. Lúc này thu vào Hạ Minh tầm mắt lại là một người có mái tóc tán loạn nam tử. Người này miệng đầy râu mép, xem ra tựa như là một tên ăn mày một dạng, mà lại trên thân vô cùng bẩn. Có lẽ bởi vì là trời mưa xuống duyên cớ. Tăng thêm hắn bị Hạ Minh cho béo đánh một trận, gương mặt này cũng đã bị đạt thành đầu heo, khiến người ta thấy không rõ người này diện mạo. Mẹ, lần sau trở ra dọa người, ta giết chết ngươi, hiện tại lập tức cút cho ta. Hạ Minh giận quát một tiếng, người này vội vàng trốn giống như rời đi nơi này. Nhìn đến người này rời đi, khiến Hạ Minh cũng là nhịn không được run. A phun. Hạ Minh nhất thời đánh một nhảy mũi, hắn toàn thân run một cái, hắn cảm giác mình lên cả người nổi da gà, bởi vì đánh người kia một hồi, Hạ Minh toàn thân đều là ướt đẫm, khiến Hạ Minh cũng là không có dự liệu được, cho nên cái này một nhảy mũi đánh hắn suýt chút nữa thì cảm mạo. Hỏng bét, tiếp tục như thế muốn cảm mạo, Hạ Minh trốn giống như vào trong nhà. Tiến vào phòng về sau, hắn tắm nước nóng, sau đó ăn một miếng thuốc cảm mạo, lúc này mới bắt đầu nằm ở trên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Minh thì đi ra ngoài, không thể không nói, phía dưới như thế một trận mưa, khiến không khí đều là tươi mát không ít. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.